Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205: Ta muốn học tập. Chờ Vương Huệ Tố làm tốt đồ ăn chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Sika đã sớm chờ không nổi. Nó trơn tru mà chạy đến phòng khách tủ tivi bên cạnh. Ngày thường chén của nó chính là để ở chỗ này. Thế là Sika nhìn đến đầu tuần Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đi làm gốm nghệ bóp ra tới kia hai cái gốm sứ chén lớn. Sika đây là con mèo bát. Tô Thanh Nịnh bóp, giống như đường tăng hóa duyên cái kia bát. Bạch sắc đồ sứ, phía trên khắc lấy một đầu mèo mặt to meo. Mấy cây vẽ thành hắc sắc dâu ria. Màu hồng phấn cái mũi nhỏ. Còn có bát bên cạnh cặp kia lỗ tai mèo. Nhìn lại một chút mili cái kia bát. Lý Vãn Thất bóp, có chút cay con mắt. Một cái vẽ màu thành phấn hồng sắc bùn đoàn là mili cái mũi. Còn có hai viên hắc sắc lớn bùn đoàn là mili con mắt. Bát bên cạnh cặp kia thật dài nhọn bùn đầu là mili lỗ tai. Toàn bộ bát có chút siêu siêu vẹo vẹo. Mili cực kỳ ưa thích chén của mình. Ngày thường bát bên trong thức ăn thỏ đều sẽ thừa một chút. Hiện tại cái này bát bên trong thức ăn thỏ ăn đến sạch sẽ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó thử cắn chén của mình chuẩn bị đi qua ăn cơm. Nhưng sợ đánh nát Thất Thất muốn đánh nó. Liền đi tạp vật dương bên trong tìm trước kia cái kia nhựa chén nhỏ. Sika ghé vào tạp vật dương bên trong tìm đông tìm tây. Tô Thanh Nịnh tới chọc chọc cái mông của nó. Hiếu kỳ nói. Sika, người đang tìm cái gì à, mèo oa ô. Sika tìm tới chén của mình. Cắn bát bên cạnh đáp lại một câu. Hấp tấp mà ngậm bát đi qua trước bàn cơm chờ lấy. Lần trước đã tại Lý gia ăn xong một lần cơm. Tô Thanh Nịnh lần này liền không có câu nệ như vậy. Mà lại Lý mụ mụ làm đồ ăn thật ăn cực kỳ ngon. Có Lý Vãn Thất ở đây. Chủ đề liền đặc biệt nhiều. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Đem thức ăn trên bàn tiêu diệt sạch sẽ. Sika cùng Mili liền trốn ở dưới đáy bàn ăn lặng lẽ cơm. Sika cho Mili biến ra hai viên quả hồng. Nó liền thật vui vẻ mà bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh ngồi ở trên ghế salon lột mèo lột con thỏ. Thất Thất không có chơi điện thoại. Nàng chạy đến gian phòng. Xuất ra toán học quyển bài tập. Chạy tới hỏi Tô Thanh Nịnh. Tỷ tỷ, này đạo đề ngươi sẽ làm sao? Ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh nhìn một hồi liền biết rõ giải đáp phương pháp. Nàng tiếp nhận Lý Vãn Thất bút. Nhẹ nhẹ mà tại cuốn vở đồ hình bên trên vẽ mấy cây tuyến. Dạng này chia cắt một cái. Tái thiết hai cái giá trị. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất liên tiếp gật đầu. Dáng vẻ là một mặt nghiêm túc. Nhưng Sika có lưu ý đến. Thất Thất ánh mắt thỉnh thoảng sẽ len lén liếc một cái Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố. Quả nhiên, nhìn đến Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đang thảo luận học tập. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều tự giác an tĩnh lại. Đặc biệt là Vương Huệ Tố. Đầy mặt viết lấy vui vẻ yên tâm. Đối Tô Thanh Nịnh càng là ưa thích. Tục ngữ nói gần mực thì đen gần đèn thì dạng. Thân là gia trưởng. Chính là muốn Thất Thất có thể nhiều giao một chút ưu tú bằng hữu. Giống như Tô Thanh Nịnh dạng này liền tốt nhất. Lại dịu dàng có khí chất. Lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trọng yếu nhất là còn có thể để Thất Thất chủ động học tập. Đề thi này đối Tô Thanh Nịnh tới nói cũng không khó. Nàng giảng giải cực kỳ kỹ càng. Lý Vãn Thất lúc đầu không có ý định nghe hiểu. Nghe lấy thế mà liền đã hiểu. Nàng lần này là thật hơi kinh ngạc. Nguyên lai là làm như vậy. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Ta nghe chúng ta lão sư giảng đều căn bản nghe không hiểu. Cũng không biết hắn đang giảng cái gì. Nhưng nghe ngươi một giảng, ta liền đã hiểu. Sika tò mò đụng lên tới. Đầu to chen đến hai cái nữ hài tử ở giữa. Nó cũng muốn lại nhìn là đề mục gì. Nhìn một hồi về sau, Sika liền ngoan ngoãn mà xem tivi đi. Cái này đề mục gì a? Ai sẽ làm a? Đây không phải làm khó nhà ta Thất Thất a? Chỉ cần có ý nghĩ liền dễ dàng làm. Tô Thanh Nịnh liền cầm lên bút. Cùng một đạo đề mắt. Nàng đổi ba loại ý nghĩ. Cho Lý Vãn Thất giảng ba loại giải pháp. Lý Vãn Thất đi theo ý nghĩ của nàng đi giải đề. Lúc đầu rất khó đề mục. Nàng thế mà cũng có thể nghĩ đến rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Ngươi trước kia toán học bao nhiêu phân a? Lúc thi tốt nghiệp trung học bị chụp 2 phần. Thất thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất đồng học bị đả kích đến. Trước đó chính mình càng nói muốn biến thành cùng Thanh Nịnh một dạng tiên nữ kia mà. Tại thành tích bên trên liền căn bản theo không kịp. Nàng học tập hăng hái bị câu lên. Lại lật ra một đề. Còn có cái này đề. Cái này đề ta cũng không sẽ. Tô Thanh Nịnh cũng không ghét bỏ. Cẩn thận kiên nhẫn dạy Lý Vãn Thất làm 7-8 đạo đề mục. Thế là Thất Thất toán học cuối tuần bài tập liền làm xong. Nàng tràn đầy phấn khởi mà muốn về gian phòng xuất ra vật lý bài tập tới. Vương Huệ Tố đem nàng gọi lại. Tức giận nói. Tốt tốt, nhân gia Thanh Nịnh hôm nay là tới chơi. Thế nào biến thành dạy ngươi làm bài nữa nha? Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Không quan hệ, những đề mục này lên đại học về sau ta cũng đã lâu chưa làm qua. Lại nhặt lên làm vẫn là rất thú vị. Thanh Nịnh, nhà chúng ta Thất Thất đặc biệt đần. Ngươi đừng ghét bỏ nàng. Sẽ không rồi. Thất Thất cực kỳ thông minh. Nàng chỉ là một chút giải để ý nghĩ không đúng. Ý nghĩ được rồi. Nàng vừa nghe liền rõ ràng. Vương Huệ Tố lại đối Lý Vãn Thất nói. Muốn nhiều hướng ngươi Thanh Nịnh tỉ tỉ học tập. Cả ngày cô lấy chơi điện thoại. À, Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ nói. Mami, ta ngày mai muốn cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ đi Thẩm Vũ Viên chụp ảnh. Giữa trưa không cần lưu cơm của ta à, đi thì đi thôi. Đừng cho nhân gia Thanh Nịnh quấy rối là được. Vương Huệ Tố không hề lo lắng nói. Ngày thường Lý Vãn Thất muốn ra cửa chơi. Nàng dù sao là dặn đi dặn lại. Nhưng vừa nghe nói là cùng Thanh Nịnh cùng đi ra chơi. Kia Vương Huệ Tố an tâm. Tô Thanh Nịnh là ưu tú nữ hài tử. Nhà mình đần Thất Thất nhiều cùng với nàng tiếp xúc một chút. Hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Ngày mai Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam chuẩn bị đi qua Thẩm Vũ Viên đập chân dung. Chính là bộ kia mới ra, một thoáng kinh hồng. Ủy thác may vá nương Lạc Phi làm không sai biệt lắm một tháng thời gian mới làm tốt. Thợ may tương đối kinh diễm mỹ lệ. Lần này đập một bộ, một thoáng kinh hồng, chân dung. Hy vọng cái này bộ bản gốc Hán phục có thể trở thành chính mình tác phẩm tiêu biểu. Lần trước cùng Sika cùng một chỗ chụp ảnh chung hiệu quả rất không tệ. Lần này liền hẹn lên Lý Vãn Thất mang theo Sika cùng đi. Nói chuyện phiếm ngồi một hồi. Tô Thanh Nịnh liền định cáo từ. Thanh Nịnh, về sau thường tới dùng cơm a. Dù sao ở gần, thêm đôi đũa sự tình. Không cần khách khí, Vương Huệ Tố cười nói. Ừ, tạ ơn A-di. A-di đồ ăn làm được thật ăn cực kỳ ngon. Tô Thanh Nịnh khách khí nói. Lý Vãn Thất cùng Sika Mili tiễn đưa nàng đến cửa thang máy. Thang máy tới rồi. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika cùng Mili đầu. Vậy tỷ tỷ ta nhóm buổi sáng ngày mai 9 giờ gặp. Ta đây đi rồi. Thất Thất ngươi trở về đi. Tô Thanh Nịnh sau khi trở về. Lý Vãn Thất bỏ chạy trở về phòng làm bài tập. Sika phát hiện trên mặt bàn nhiều hai cái gốm sứ búp bê. Một cái con mèo hình dạng, một cái con thỏ hình dạng, xấu xấu, là đầu tuần Thất Thất chính mình bóp Sika cùng Mili. Gốm sứ cửa hàng hỗ trợ vẽ màu thời điểm còn chi kỷ mà mỹ hóa một cái. Để cái này con mèo nhỏ cùng bé thỏ con chỉ ít có thể nhận ra được. Sau lưng phân biệt khắc lấy Sika cùng Mili hai chữ. Mặc dù xấu xấu, nhưng là cực kỳ khả ái. Nàng đem hai cái này búp bê gốm sứ phóng tới trước đó Sika tham gia sủng vật thi đấu thắng trở về. Con mèo búp bê sát vách, lại đem trên mặt bàn loạn thất bát tao sách cùng sách bài tập thu thập một chút. Chỉnh lý tốt màn hình phía sau. Lý Vãn Thất đem bài tập đều lấy ra. Toán học bài tập đã làm xong. Hóa học vật lý loại hình còn có một đống lớn không có làm. Nàng đem biết làm. Không biết làm cũng không biện pháp. Thời gian còn rất sớm. Sika cùng Mili tại nàng trên giường đánh tới đùa giỡn. Nàng cũng không lý tới hai tiểu gia hỏa này. Chỉ cần không ngồi đến nàng trên gối đầu là được. Ta phải cố gắng học tập. Lý Vãn Thất tại giấy ghi việc bên trên viết xuống vài cái chữ to. Áp vào cái bàn phe ủng hộ trên tường. Tại tự mình ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy siêu cấp dễ thấy vị trí. Sika không cùng Milly chơi. Nó ngồi đến thất thất trên gối đầu. Nhìn lấy mấy cái này đại tự. Đại khái là đêm nay Tô Thanh Nịnh dạy nàng làm mấy đạo đề về sau. Thất thất tìm về không ít lòng tin a. Cũng không biết đến nàng lần này có thể kiên trì mấy giờ. Lý Vãn Thất mở ra toán học quyển bài tập. Tìm tìm cùng cái này mấy đạo đề mục tương tự đề. Trước kia không biết làm. Hiện tại ngược lại là đều làm được. Có hiểu rõ để ý nghĩ về sau. Sử dụng một chút công thức. Quả nhiên đề mục liền không có khó như vậy. Không biết lúc nào, Sika từ trên giường chạy xuống. Nhảy tới trên bàn của nàng. Đầu to tiến đến nàng cuốn vở trước. Nhìn lấy nàng làm bài. Sika hơi kinh ngạc. Vừa mới Tô Thanh Nịnh dậy đề thời điểm nó không có nghe. Hiện tại những đề mục này nó cũng vẫn là không biết làm. Có thể thất thất thế mà lại làm. Chẳng lẽ thất thất so với ta thông minh? Sika nghĩ đến cái này sự thực đáng sợ. Giật này mình, tranh thủ thời gian nghiêm túc mà nhìn Lý Vãn Thất là thế nào giải đề. Nó cũng muốn học được. Ai nha, Sika ngươi làm gì a? Đừng ảnh hưởng ta học tập. Cùng Milly chơi đi. Lý Vãn Thất đưa nó ôm ném đến trên giường. Milly biu mà liền bổ nhào vào Sika trên thân tới rồi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó lại nhìn chỉ lo chơi ngu xuẩn Milly. Lại nhìn tại nghiêm túc học tập thất thất. Bỗng cảm giác áp lực. Ta cũng không chơi. Ta muốn học tập. Tấu chương xong. Cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.